Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, quỳ xuống cho ta. Từ Hạo bọn người thần sắc cực kỳ hưng phấn. Sùng bái nhìn xem Tần Đình, giống như nhìn xem một tôn thần. Mà Nguyên Thủy Môn đám người như cha mẹ chết. Không thể tin được trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng Nghiêm Hàn thế mà bị Tần Đình một chỉ đánh bại. Xa xa người vây xem nhóm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nghiêm Hàn cũng là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm nhân vật. Chiến tích nổi bật, bình thường thần thông cường giả tại hắn trong tay đi bất quá mấy chiêu. Nghe đồn hắn còn đã từng cùng yêu tộc một chút thần đài cảnh giới đại yêu tranh đấu qua. Đồng thời còn có thể toàn thân trở ra. Người này thực lực có thể thấy được chút ít. Thế nhưng là không ai có thể nghĩ đến hôm nay thế mà bị Tần Đình một chỉ đánh bại. Một chỉ đánh bại, quá mạnh, không tệ, lần này Nguyên Thủy Môn xem như cắm. Ha ha, Nguyên Thủy Môn những năm gần đây thanh vọng cực cao. Thậm chí có thăm dò Đông Hoang đệ nhất thánh địa dã tâm. Bất quá trải qua chuyện này, quả nhiên là ném đi cái mặt to. Kia Nghiêm Hàn cũng coi như thượng thiên kiêu. Chỉ tiếc gặp được Tần Đình. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Tống thông bọn người nghe được cũng chỉ là xấu hổ muốn chết. Tài nghệ không bằng người. Đồ hô thế nhưng, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ. Ai nhưng cùng Tần Đình tranh phong. Đây là trong lòng mọi người duy nhất có thể nghĩ tới ý niệm. Nghiêm Hàn không thể tin nhìn xem Tần Đình. Lẩm bẩm nói. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta cũng là thần thông cường giả. Tuyệt thế thiên tài, cái này sao có thể? Tần Đình đạm mạc lấy nhìn Nghiêm Hàn một chút, quát, dám can đảm mạo phạm ta Huyền Thiên Tông, quỳ xuống tạ tội đi. Sâu kiến, Tần Đình thanh hát một tiếng, chu vi áp lực lập tức trở nên vô cùng to lớn. Tống thông bọn người dẫn đầu chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ có Nghiêm Hàn còn tại đau khổ trèo trống. Nghiêm Hàn thần sắc điên cuồng. Trước đây không lâu hay là hắn lấy uy thế cưỡng chế Huyền Thiên Tông đệ tử quỳ xuống. Nhưng bây giờ tự mình liền bị người khác áp bách. Không thể quỳ. Nghiêm Hàn thần sắc điên cuồng vô cùng. Ta là Nguyên Thủy Môn chân truyền đệ tử. Ta không thể quỳ. Ta như quỳ xuống. Toàn bộ Nguyên Thủy Môn đều sẽ trở thành Đông Hoang trò cười. Không thể quỳ. Không thể quỳ. Nghiêm Hàn cực lực vận chuyển công pháp. Run lẩy bẩy đứng đấy. Đối kháng Tần Đình uy thế. Hừ, ngược lại là cái xương cứng. Tần Đình tán thưởng một tiếng. Sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thản nhiên nói. Bất quá đáng tiếc là. Liền xem như Thiên Vương lão tử. Hôm nay cũng phải quỳ xuống cho ta. Áp lực lập tức tăng gấp bội. Cỗ này áp lực cái tác dụng tại Nghiêm Hàn một người trên thân thể. Hắn xương cốt bị ép tới lốp bốp rung động. Xương cốt mặt ngoài thậm chí đền bù tinh mịn vết rách. Làn da chém rách, cả người như là một cái huyết nhân. Không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng là thần thông cường giả. Nguyên Thủy Môn chân truyền đệ tử. Sở tu đạo pháp thần thông không có chỗ nào mà không phải là đương thời kinh điển. Thế nhưng là vậy mà tại Tần Đình trước mặt. Liền ngồi thẳng lên năng lực cũng không có. Ta không muốn chết. Nghiêm Hàn cắn chặt răng. Lợi bị cắn chảy máu. Ta là thần thông cường giả. Còn rất nhiều tốt thời gian chờ ta. Ta không muốn chết. Nghiêm sư huynh. Không thể quỳ a. Không thể quỳ a. Tống thông bọn người nhiệt lệ tràn đầy. Đau khổ cầu khẩn nói. Bọn hắn mặc dù đã quỳ xuống. Nhưng là bọn hắn bất quá là Nguyên Thủy Môn phổ thông đệ tử. Cùng Tần Đình chênh lệch quá lớn. Quỳ xuống cũng có thể nói là bị Tần Đình uy thế bức bách. Thế nhưng là Nghiêm Hàn là chân truyền đệ tử, là Nguyên Thủy Môn dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là Nguyên Thủy Môn bề ngoài. Trên lý luận cùng Tần Đình là cùng một cái cấp bậc. Nếu là hắn quỳ xuống, toàn bộ Nguyên Thủy Môn cũng đem trở thành Đông Hoang trò cười. Nghiêm Hàn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đau đớn muốn nứt. Mạch máu bộc phát, thần phủ cũng bắt đầu bôn hội. Lại không quỳ xuống, khả năng chính là có hại xuống nguy hiểm. Bịch một tiếng, Nghiêm Hàn quỳ xuống, Tống Thông bọn người nhìn thấy Nghiêm Hàn quỳ xuống, như là xì hơi khí cầu, hốt hoảng, như đồng hành thi đi thịt. Nguyên Thủy Môn lần này thất bại thảm hại. Đám người kính như thần linh nhìn xem Tần Đình, nhưng là Tần Đình sắc mặt nhàn nhạt, tựa như là làm một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Nguyên Thủy Môn đám người tội nhân đồng dạng quỳ trên mặt đất, Tần Đình lắc đầu, cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Quá yếu, yếu đến Tần Đình đề không nổi một tia hứng thú. Đi thôi, hắn lắc đầu, quay người rời đi. Vô luận là một chỉ đánh bại Nghiêm Hàn, lại hoặc là Nguyên Thủy Môn trên mặt đất quỳ xuống, cũng không nổi lên được hắn một tia gợn sóng. Rõ, Từ Hạo bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Mỗi người trong mắt đều có vẻ cuồng nhiệt, vội vàng đáp, nhao nhao đuổi theo Tần Đình bộ pháp, chỉ để lại Nguyên Thủy Môn đám người quỳ gối tại chỗ, như là pho tượng. Người vây xem nhóm cũng nhao nhao rời đi. Chuyện hôm nay cho bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn. Bọn hắn cũng có dự cảm, hôm nay tại Kháo Sơn Thành phát sinh sự tình, sẽ rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Tần Đình uy danh, cũng đem danh chấn Đông Hoang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.